Chương 032, Đinh, thần thánh Cái Sa đã gia nhập công hội. Cái Sa là cái bịt, làm sao đều trầm mặc rồi cho lão nương chui ngay ra đây. Bạch Dạ, ta không phải hố lao cha hàng, lần này ngươi tìm đường chết dẫn đầu, thuận tiện còn hố hai cái đồng đội, cảm giác thế nào? Ta không phải hố lao cha hàng, Cái Sa là cái bịt, nữ vương đại nhân ta sai rồi. Run lẩy bẩy vì phương Bắc thần vinh quang, Cái Sa là cái bịt, nữ vương đại nhân ta sai rồi. Run lẩy bẩy ạ sở cùng tuổi chó bản xô đằng sau còn thêm cái hình ảnh, không thể không nói có loại không hiểu buồn cười ý tứ. Hoặc là nói nhìn qua trường học thần thánh về sau, hai người bọn họ biểu thị vị này manh tân đầu quá sắt không thể trêu vào. Một gã nạ chiến lực có lẽ không phải trường học thần thánh đỉnh điểm, nhưng là một có thể cùng thiên sứ văn minh đối kháng đại ác ma văn minh người sáng lập, thủ hạ lại có vô số vì nữ vương liền có thể đi chê tờ ác ma. Có thể nói ạ sở biểu thị đây cũng là một cái hất lên manh tân bề ngoài đại lao. Vũ trụ bá chủ, ha ha, ta không phải hố lao cha hàng, vì phương Bắc thần vinh quang, hai người các ngươi sợ cũng quá nhanh, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ làm ra cái gì chuyện thú vị. Một vang chỉ nửa vũ trụ, đúng là như thế. Cái Sa là cái bịt vũ trụ bá chủ, một vang chỉ nửa vũ trụ, hả nói đến lao nương mặc dù coi là đây là mộng cảnh. Nhưng lão nương cảm giác hai người các ngươi danh tự xác định đi ra ngoài sẽ không bị đánh sao? Vũ trụ bá chủ một vang chỉ nửa vũ trụ, ta không hố lao cha hàng, hoa nữ vương đại nhân uy vũ, đem ta muốn nói nhất nói ra chờ mong. Bạch Dạ, ta không phải hố lao cha hàng, xem ra đầu thân thiết nhất người hẳn là ngươi. Nhìn thấy ạ sở trong lúc vô hình lại đắc tội hai cái đại lao, Bạch Dạ khỏe miệng động một chút. Bạch Dạ biểu thị, vô hình tìm đường chết, chí mạng nhất. Nói đến, khó trách ạ sở không có có thể dựa vào miệng độn liền có thể miểu thiên miểu địa thiên phú. Cái Sa là cái bịt, được rồi, lao nương tha thứ các người, Cái Sa cái kêu bịt đều sẽ vẫn lạc, lao nương trong ngộng sẽ xuất hiện loại này đồ vật QNZ không có cái gì kỳ quái. Bạch Dạ, Cái Sa là cái bịt, luôn cô chấp một gã nả nữ vương thế mà lại như thế bỏ qua đối thủ sao? Rổ xỉ mù giả hề tô. Hội trưởng đại nhân lên tiếng sao? Hoàn toàn chính xác, cái này không giống như là một gã nạ nữ vương tác phong. Vũ trụ bá chủ, lần này ta có thể lựa chọn tán đồng. Một vang chỉ nửa vũ trụ, có lẽ đây mới thật sự là nàng, chỉ là không nghĩ tới bị mấy tên kia vô cùng đơn giản trốn qua một kiếp. Ta không phải hố lao cha hàng, ngoạ tào các ngươi đám người này mà quỷ sao? Ạ sờ nhìn xem cái này trong ngôn ngữ lộ ra thất vọng nhằm vào. Hắn cho rằng bọn này công hội đồng đội đều là một cái trở tay liền có thể bán hắn tồn tại. Vì phương Bắc thần vinh quang, ta không phải hố lao cha hàng, ạ sơ đại ca, ta biểu thị chúng ta vẫn là chạy trước gá ổ đỉnh chi tử, đại ca cùng một chỗ trượt. Ta không phải hố lao cha hàng, ổ đỉnh chi tử vì phương Bắc thần vinh quang, ta đều lặn, ngươi còn đem ta ra, nói đến ngươi thân là phương Bắc thần vinh quang đâu. Sổ nhìn thấy có cơ hội ra một chút, biểu thị rất vui vẻ. Vì phương Bắc thần vinh quang, nói đến Sô đại ca không phải cũng là phương Bắc thần sao? À gặt Sô một khắc trước nguyên bản ông chủ nhỏ tâm cứng ngắc tại trên mặt, người có chu tờ trong gió lộn xộn. Ngoà tàu trải qua tuổi chó bản hắn nhắc nhở, tựa hồ hắn cu nở dê đích thật là phương Bắc thần tới. Em mô đình chi tử, ta là ai, ta ở đâu, nơi đây lại là chỗ nào? Sô tới một cái giả ngu tâm liên, tại công hội mọi người xạ mặt lại bên trong yên lặng lựa chọn lặn. Bạch Dạ, ta cảm giác sổ hiện tại có chu tờ hoài nghi nhân sinh. Yoshimu Zageto, đúng là như thế. Vũ trụ bá chủ, kia hàng tựa hồ từ gia nhập công hội liền không có xuôi gió xuôi nước qua. Một vang chỉ nửa vũ trụ, không phải là ta đem hắn làm cho quá gấp rồi, ta nghĩ hẳn là không có A Bạch Dạ, không thể không nói, đáng sợ không phải tương lai, mà là biết tương lai về sau, ngươi phát hiện tương lai mình là vương giả, kết quả hiện tại sớm đối mặt cuối cùng cực lớn buốt. Kết quả hiện tại mình lại là cái hát thiết mới là bi kịch nhất sự tình. Cái Sa là cái bịt, ha ha ha, các người đám người kia là muốn chết cười bản nữ vương sao? Bất quá xem lại các ngươi xuất hiện tại bản nữ vương trong ngộng, không biết Cái Sa cái kia bịt còn có thể không thể xuất hiện, dù sao 300 triệu năm thực sự quá dài, không có cái kia bịt làm bản nữ vương đối thủ, bản nữ vương thật đúng là có chút tịch mịch, mặc dù thiên sứ ngạn tên kia không sai, nhưng cũng tiếc hiện tại vẫn là quá non. Hoàn toàn so không lên Cái Sa cái kia bịt, chỉ sợ nàng hiện. Tại làm định thiên làm tinh vân đám kia phiền phức giá hỏa đều muốn phí không ít khí lực. Cái Sa là cái bịt, được rồi, lao nương cũng lười nhả ránh, nếu là trong ngộng, bà lao kia biểu thị tiếp tục ngủ. Bạch Dạ, ta không phải hố lao cha hàng, vũ trụ bá chủ, một vàng chỉ nửa vũ trụ, ta không phải tối cường hồ cả, vì phương Bắc thần vinh quang. Dồ xì mù giả hê tô cái xa là cái bịt, nói đến ngươi thế mà còn tưởng rằng cái này công hội là giấc mơ của ngươi sao? Cái xa là cái bịt, không phải đâu bạch dạ, nếu như ngươi đi xem một chút công hội văn kiện liệt biểu bên trong trường học thần thánh, ngươi liền sẽ tin tưởng cái này công hội là thật. Xạ cụ dạ, còn có một vị khác dòm bình phong manh tân. Thiếu nữ, cái xa là cái bịt, không nghe, con rùa niệm kinh, đã ngươi là cái này công hội hội trưởng. Vậy liền tại lao nương trong ngộng liền cho lão nương an phận một chút bạch dạ, cái xa là cái bịt, muốn để lao nương tin tưởng, trừ phi cái xa cái kêu bịt xuất hiện tại lao nương trước mặt. Một gã nạ biểu thị đã đây là nàng ngộng, nàng thân là đại ác ma văn minh người sáng lập, biểu thị có thể vì cho nên vì mới đúng. Đinh thần thánh cái xa đã gia nhập công hội. Bạch dạ, dô xì mù dạ hê tô, vũ trụ bá chủ, một vàng chỉ nửa vũ trụ, vì phương Bắc thần vinh quang, thiên sứ ngạ. Giờ khắc này, nương theo sốc xếp mặt gà nạ, toàn bộ công hội biểu thị tập thể trầm mặc.